Chương 610, ban đêm. Trăng sáng sao thưa, hoang dã phía trên một đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện, biểu lộ hờ hững. Hắn một thân phục cổ bạch bào, song đồng thuần trắng, toàn thân khí thế khoan thai, tại gệt chiếu xuống dạo bước tại mảnh này trong đồng hoang. Hắn là Dụ Sủ Kỳ Hạ Cả Giờ, đi vào cái này cái thế giới đã mấy ngày, lấy hắn tốc độ cấp tốc du lịch chung quanh một chút khu vực. Phát hiện tiếp tục ngàn năm chiến loạn không ngờ kết thúc, đồng thời các nỉ giả còn tụ tập lại một chỗ thành lập một cái tên là Cổ Nổ Hạ Thôn Làng. Thôn làng thôn trưởng được xưng là Hòa Ảnh, hiện tại từ Sẻn Du nhất tộc tộc trưởng đảm nhiệm. Đối với Sẻn Du nhất tộc, hắn vẫn là có hiểu biết, thân là lục đạo thứ tử Atula truyền thừa. Sẻn Du danh tiếng tại Dụ Sủ Kỳ nhất tộc QNZ có lưu truyền, dù sao từ huyết duyên trên ra NZ, bọn hắn có được cộng đồng viễn tổ. Dụ Sủ Kỳ Hạ Cả Giờ quay đầu, đánh giá mảnh này hoang dã, lọt vào trong tầm mắt thấy, đều là một mảnh vết thương. Rõ ràng là bị kịch liệt chiến đấu chỗ phá hư. Dù là thời gian đi qua hồi lâu, nơi này vẫn không có chút nào khôi phục vết tích. Nơi này là mấy tháng trước ghen bọn hắn cùng hạ mù giả chiến đấu địa phương, dưới chân địa phương cháy đen, không thể nhìn thấy phần cuối, khắp nơi đều là chập trùng không chừng cự thạch, thành bất quy tắc sắp xếp, đại địa bị đánh mấp mô, còn có không ít địa phương xuất hiện sâu không thấy đáy hố sâu. Dù Sù Kỳ Hạ Cả Giờ dò xét rất cẩn thận, ngay cả một tấc địa phương đều không có buông tha, chỉ là mấy tháng sau loại này bộ dáng, hắn liền có thể tưởng tượng lúc trước chiến đấu là cỡ nào kịch liệt. Hạ mù dạ tổ tiên, thua Dụ Sủ Kỳ Hạ Cả Giờ thấp giọng tự nói, ngữ điệu bên trong tràn đầy không thể tin, người khác có lẽ vô pháp tại cái này qua mấy tháng trong chiến trường dò xét ra cái gì, nhưng hắn thân là Dụ Sủ Kỳ nhất tộc đương đại người mạnh nhất, lại là có thế thông qua còn sót lại tại không gian rất nhỏ trả cờ giả minh bạch một tia tình huống lúc đó. Chỉ gặp hắn hai mắt nghiêm túc, dương mắt nhìn về phía giữa không trung, cái kia chính là lúc trước Dụ Sủ Kỳ Hạ mù dạ chỗ lơ lửng vị trí, mơ hồ trong đó, hắn tựa như nhìn thấy mấy tháng trước chém giết Dụ Sủ Kỳ Hạ mù dạ cái kia một kiếm. Sau một hồi lâu, hắn mới thu hồi ánh mắt thở phào một hơi, thật mạnh khí tức, khó trách có thể đánh bại Hạ mù dạ tổ tiên. Bất quá căn cứ lưu lại khí tức nhìn, hạ mù dạ tổ tiên thực lực kém xa lúc trước, không phải vậy tám võ vô tướng phía dưới, toàn bộ đại lục cũng có thể bị đánh xuyên, tuyệt sẽ không chỉ chiếu thành loại này phá hư. Hắn trầm mặc một trận, nhìn, ta có cần phải đi Cổ Nổ Hạ một chuyến. Theo hắn tự nói, ban đêm luồng gió mát thổi qua, hắn thân ảnh đã biến mất. Cổ Nổ Hạ đêm là yên tĩnh, tuần tra ban đêm nhẫn giả trải rộng Cổ Nổ Hạ đại bộ tờ HN đường phố đạo. Từ khi nhị vĩ sự kiện kia phát sinh về sau, Sẻn Dù Hạt Hỷ Giả Mạ liền bắt đầu cải biến mình chính sách. Hiện tại tuần tra ban đêm nhẫn giả có thật nhiều Sẻn Dù tộc nhân, nghe tại chính thức thành lập sau QNZ gia nhập tuần sát Cổ Nổ Hạ hàng ngũ. A một vị Hỷ ủ gả nhẫn giả ngáp một cái, trong mắt lóe lên thật sâu ra rời. Ngày hôm đó sự tỉnh qua đi, Hỷ ủ gả nhẫn giả liền bị điều động, phàm là ba người trở lên tiểu đội, đều muốn phân phối một vị Hỷ ủ gả nhẫn giả. Sắc trời sâu, xem ra buổi tối hôm nay không có tình huống phát sinh. Chấp nhất đèn lồng Sẻn Dù nhẫn giả đạo. Một vị khác ý nụt sủ cả nhẫn giả ngồi xổm người xuống, bên cạnh một con tuyết trắng đại cầu túi đầu hít hà, ô ô kêu hai tiếng. Minh Hoàng cũng không có phát hiện dị thường mùi vị, chờ lại tuần tra một cái đường phố đạo, chúng ta liền có thể giao ban về nhà, ngày mai là một cái khác đội ban, chúng ta có thể nghỉ ngơi thật tốt hạ. Ân. Hỉ ủ gả nhẫn giả chính tại muốn nói chuyện, thần sắc lại đột nhiên ngưng tụ, bị ạ cựu gẳng nhất thời mở ra, khỏe mắt nổi gân xanh. Nhưng mà đây cũng là hắn có thế vẹn vậy làm, một đạo nhân ảnh phảng phất đông dưng xuất hiện ở trước mặt hắn. Phanh phanh bên cạnh hắn hai vị đồng bạn hét lên rồi ngã gục. Xuất hiện trước mặt chính là một vị người khoác bạch bào trung niên nam tử, sắc mặt lạnh lùng, không giận tự uy, nhất làm cho hỉ ủ gả nhẫn giả khiếp sợ là, đối phương song đồng thuần trắng một mảnh. Cùng mình bị ạ kiểu gẳng có tám thành tương tự. Hạ cú bị ạ kiểu gẳng hỉ ủ gả nhẫn giả kinh hô một tiếng, không chút nghĩ ngợi liền hướng bên hông đạn tín hiệu sờ soạn. Hắn xác định đối phương không phải hỉ ủ gả tộc nhân, bởi vì Cổ Nổ Hạ sở hữu hỉ ủ gả tộc nhân hắn đều nhận ra. Hắn toàn thân cứng đờ, tại liền phải đụng chạm đến đạn tín hiệu trong nháy mắt vô pháp động đậy. Đối phương lạnh nhạt nhìn về phía hắn, bình tĩnh đạo. Uchiha Gen ở tại cái nào tại câu nói này nói ra thời điểm, thì ủ gả nhẫn giả phát hiện mình có thể khôi phục hành động, nghị hướng mặt phía bắc chỉ, một cái tay khác lặng lẽ nả mở trà tờ đạn tín hiệu. Rất tốt, xem ở ngươi là hỉ ủ gà nhất tộc phân thượng, thả ngươi đầu sinh lộ. Đối phương lạnh nhạt một tiếng, bình tĩnh nhất chỉ hướng cái chán điểm tới. Hỉ ủ gà nhẫn giả đồng tử co vào, muốn tránh né thân thể lại không nhận khống chế. Chỉ tay điểm vào mi tâm, khống chế vô cùng tinh diệu trả cờ giả xâm lấn hắn đại não, cả cá nhân ý thức mơ hồ, phù phù một tiếng ngã xuống đất. Thằng đến sau cùng cũng không có thế đem trong tay đạn tín hiệu bắn ra đi. Yosuke Hạ Cạ Giờ nhìn hắn một cái, ngựa khí mang theo thất vọng, hạ mù giả tổ tiên chủ thế giới đời sau lại đọa lạc đến loại trình độ này. Thở dài một tiếng, hắn thân ảnh quỷ dị biến mất. Sau đó không lâu, vị này hì ủ gạ tộc nhân mơ màng tỉnh lại, bên cạnh hai vị đồng bạn cu nở dê tuần tự tỉnh lại. Ba người mê mang liếc nhau. Vừa rồi, xảy ra chuyện gì hì ủ gạ nhẫn giả nghi hoặc đạo, hai người khác cùng nhau lắc đầu, ba cá nhân. Lại không một người đối vừa mới sự tình có ký ức, thậm chí ngay cả mình làm sao hôn mê đều không biết. Ghét từ bệ cửa sổ bên trong vẩy xuống trong phòng, đem trước giường địa phương chiếu rọi tuyết trắng, ghen bình tĩnh nằm, hô hấp đều đều, nhìn lâm vào ngủ say. Tối nay hắn là một mình chìm vào giấc ngủ, dù mà kỳ mi tô mặc dù trở về, nhưng trước đó kết giới nghiên cứu để nàng rất là mỏi mệt, thật sớm tại trong một phòng khác nằm ngủ. Ghen rất ưa thích lệch. Bởi vậy cũng sẽ ở trong nhà mình mở ra một cánh cửa sổ, chuyên môn dẫn đạo ban đêm gệt vẩy xuống gian phòng. Đồng nhiên, một đạo như quỷ mị thân ảnh ra hiện trong phòng của hắn, một thân bạch bào, đồng tử thuần trắng. Hắn lặng lặng đứng ở trong phòng, nhìn về phía đang ngủ say Gen, không có một tia khí tức tiết lộ. Hắn cất bước, đi vào Gen bên cạnh, không có một tia tiếng vang, cũng không có bất kỳ cái gì khí tức, giống như thật là một cái quỷ mị. Gen vẫn đang say ngủ. Không có chút nào phát giác. Uchiha Gen, liền là hắn sau cùng một kiếm đánh bại tổ tiên, ân, trước mang đi lại nói. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, đưa tay hướng đang ngủ say Gen chụp tới.